Chí Tôn Tiên Đạo, chương 125, Tử Lăng Quặng Mỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Hắc Huyền Đỉnh thần dị vô cùng. Tiết Lăng Vân dựa vào Hắc Huyền Đỉnh đến ngự khí phi hành. Gần một lát công phu liền đi tới Niệm Ngọc Phong Niệm Ngọc Động bên trong. Giờ phút này ở Niệm Ngọc Động bên trong, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ, Hình Nhân Tam Nữ đang ở nói giỡn. Các nàng vừa mới ở núi Thanh Thành du ngoạn vài ngày. Mới trở lại Niệm Ngọc Động không có bao lâu. Phu quân, người đã trở lại. Thế nào, lần này luyện khí thành công sao? Triệu Mộng Trúc nhìn thấy Tiết Lăng Vân tiến vào. Lập tức liền đón đi lên. Đem Tiết Lăng Vân tay kéo trụ. Ôn nhu hỏi nói. Sư ca khẳng định có thể thành công. Này còn dùng hỏi. Lâm Phượng Vũ cũng đi rồi đi lên. Đem Tiết Lăng Vân tay kia thì giữ chặt. Nhẹ nhàng ỉ ở Tiết Lăng Vân bên cạnh. Hình Nhân còn lại là nhìn ba người thân thiết bộ dáng. Của nàng trên mặt không khỏi lộ ra một tia mất mát đến. Ta lần này tổng cộng luyện chế lục đem phi kiếm. Lục đem phi kiếm đều rất là bất phàm. Tiết Lăng Vân mỉm cười nói. Hắc Huyền Đỉnh là tuyệt đỉnh bảo vật. Hắc Huyền Đỉnh ghi lại Huyền Thiên Bí Quyết cũng là thế gian số một số hai luyện khí bí quyết. Tuy rằng Tiết Lăng Vân lĩnh ngộ chính là Huyền Thiên Bí Quyết thượng đơn giản nhất vài cái trận pháp, nhưng là này trận pháp cũng so với người tu chân cao nhất cấp trận pháp đều phải lợi hại nhiều. Mộng Trúc, người đã muốn có Tử Dĩnh Bảo Kiếm, cho nên lần này vốn không có phần của ngươi. Nơi này có hai thanh bảo kiếm, phân biệt là đưa cho Phượng Vũ cùng Hình Nhân. Một phen tên là Đằng Vân, một phen tên là Ánh Trăng. Tiết Lăng Vân mỉm cười đem Đằng Vân kiếm cùng Ánh Trăng kiếm lấy đi ra. Đưa đến Lâm Phượng Vũ cùng Hình Nhân trong tay. Lâm Phượng Vũ lấy chính là kia đem Đằng Vân kiếm, mà Hình Nhân lấy chính là Ánh Trăng kiếm. Đằng Vân kiếm danh như ý nghĩa có thể gia tăng phi hành tốc độ. Mà Ánh Trăng kiếm còn lại là có thể thả ra từng đợt ánh trăng quang hoa. Bởi vậy được gọi là Lâm Phượng Vũ cùng Hình Nhân vui dạo rực đùa bỡn bắt tay vào làm chung bảo kiếm. Triệu Mộng Trúc còn lại là kinh ngạc nói. Phu quân, ngươi lần đầu tiên luyện khí. Thế nhưng luyện ra linh khí cấp bậc pháp bảo. Hơn nữa chỉ dùng như vậy đoạn thời gian. Thật là rất khó lường. Tiết Lăng Vân ảm đạm cười. Nói, này cũng không phải là của ta công lao. Mà là Hắc Huyền Đỉnh công lao. Hắc Huyền Đỉnh thật là rất thần dị. Hắc Huyền Đỉnh Trung Huyền Thiên Bí Quyết cũng là thế gian ít có luyện khí bí kíp. Nếu không lấy của ta tu vi cùng luyện khí bản lĩnh làm sao có thể ngắn ngủn thời gian luyện chế ra nhiều như vậy tuyệt đỉnh pháp bảo. Tiết Lăng Vân lại nghĩ tới chính mình Hàn Ngọc Kiếm đến. Lúc trước Tống Ngọc Giao vì luyện chế Hàn Ngọc Kiếm chính là ước chừng tiêu phí 3 năm công phu. Ngay cả như vậy Hàn Ngọc Kiếm còn có chút không bằng chính mình luyện chế này lục đem bảo kiếm. Bất quá Hàn Ngọc Kiếm là Tống Ngọc Giao đưa cho chính mình thứ nhất kiện pháp bảo. Ý nghĩa phi phàm, Tiết Lăng Vân là sẽ không tha khí Hàn Ngọc Kiếm. Lâm Phượng Vũ cùng Hình Nhân thưởng thức bắt tay vào làm chung Đằng Vân kiếm cùng Ánh Trăng kiếm. Lúc này Tiết Lăng Vân lại nói. Này hai thanh bảo kiếm tuy rằng không tồi. Nhưng là còn cần các ngươi lại dùng tâm tu luyện một phen. Chỉ có đem bảo kiếm hoàn toàn luyện hóa mới có thể phát huy ra uy lực đến. Lâm Phượng Vũ cùng Hình Nhân đều gật đầu xưng là. Tiết Lăng Vân còn nói vài câu. Đột nhiên nói. Đúng rồi. Hạ Tùng bọn họ ở nơi nào? Ta nơi này còn có 4 thanh bảo kiếm. Đang muốn đưa tặng cho bọn hắn tứ đại đệ tử đâu? Nguyên bản Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt là Tiết Lăng Vân trong hàng đệ tử lợi hại nhất. Sau lại Triệu Vô Châu bỏ thêm tiến vào. Hiện tại Triệu Vô Châu thật thành đại đệ tử. Lập tức Tiết Lăng Vân đi ra Niệm Ngọc Động. Một tiếng kêu nhỏ. Sau một lát một đạo kiếm quang hướng tới nơi này bay lại đây. Người tới đúng là Hạ Tùng. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn Hạ Tùng. Nói, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt bọn họ đâu? Ta gần đây luyện chế vài món pháp bảo. Đang muốn đưa tặng cho các ngươi bốn người. Nga, chấm, Hạ Tùng hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đối Tiết Lăng Vân nói. Sư phó, ở phương Bắc một chỗ ngọn núi trung phát hiện rất nhiều tử lăng quặng mỏ. Triệu sư huynh cùng hai vị lữ sư đệ đều đi nơi đó. Đợi hẳn là sẽ trở về. Tử lăng quặng mỏ, Tiết Lăng Vân trong lòng sửng sốt. Hắn lập tức nhớ tới huyền thiên bí quyết mặt trên ghi lại. Này tử lăng quặng mỏ cũng là một loại không tồi luyện khí tài liệu. Tuy rằng không thể luyện chế phi kiếm, nhưng là lại có thể dùng để luyện chế một ít người tu chân thường dùng phụ trợ pháp bảo. Tiết Lăng Vân trong lòng lập tức vui vẻ. Lập tức Tiết Lăng Vân lấy ra một phen bảo kiếm đưa cho Hạ Tùng. Nói, ngươi trước đem cái chuôi này bảo kiếm cầm. Về sau có khi gian ở luyện hóa. Này bảo kiếm chính là linh khí cấp bậc pháp bảo. Rất là bất phàm. Hạ Tùng cung kính kết quả bảo kiếm. Theo bảo kiếm phía trên tản ra một trận thản nhiên uy áp. Hạ Tùng cảm giác được một trận hàn khí đập vào mặt mà đến. Hắn biết cái này pháp bảo không giống người thường. Lập tức vui mừng quỳ xuống. Nói, đa tạ sư phó, đa tạ sư phó. Tiết Lăng Vân mỉm cười đưa hắn giúp đỡ đứng lên. Lại qua một trận, trên bầu trời hiện lên lưỡng đạo kiếm quang. Lữ Ngày cùng Lữ Nguyệt cũng đi tới Tiết Lăng Vân trước mặt. Nhưng là Lữ Ngày cùng Lữ Nguyệt trên mặt lại mang theo một tia lo lắng vẻ. Tiết Lăng Vân nhíu mày. Đối Lữ Ngày cùng Lữ Nguyệt nói. Đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi như thế nào như thế vội SKDDS vàng vội vội. Lữ Ngày Lữ Nguyệt hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Lữ Ngày sắc mặt lo lắng nói. Sư phó, tử lăng quặng mỏ nơi đó đã xảy ra một việc cố. Chúng ta vừa mới đi vào nơi đó không lâu. Vừa mới đem tử lăng quặng mỏ tra xét xong. Đột nhiên Đông Hoa phái Lữ Phàm trưởng lão đến đây. Kia Lữ Phàm thế nhưng nói tử lăng quặng mỏ là thuộc loại bọn họ Đông Hoa phái tất cả. Nga, Tiết Lăng Vân trao mày. Trầm giọng nói. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Phía trước kia phiến tử lăng quặng mỏ có hay không bị khai thác dấu vết? Lữ Ngày nói, kia phiến tử lăng quặng mỏ phía trước căn bản không có bị khai thác quá. Hơn nữa chung quanh cũng căn bản không có vết chân. Tử lăng quặng mỏ nguyên bản là chôn ở dưới nền đất. Là bị chúng ta phái Thanh Thành đệ tử ngẫu nhiên gian tra xét đến. Hơn nữa cái kia ngọn núi vốn là thuộc loại núi Thanh Thành. Nơi đó là chúng ta núi Thanh Thành địa phương. Hảo, tốt lắm. Tiết Lăng Vân thản nhiên hộc ra này vài. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chỉ nghe hắn gằn từng chữ một. Là nên cùng Đông Hoa phái làm một cái kết thúc. Chấm, từng đạo thất thải quang mang theo Tiết Lăng Vân trên người phát ra. Này thất thải quang mang đem Hạ Tùng. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người cũng bao vây lại. Tiết Lăng Vân hỏi rõ phương hướng. Mang theo ba cái đệ tử hướng tới kia tòa sơn phong bay quá khứ. Siêu, gắt gao một lát công phu. Tiết Lăng Vân cùng Hạ Tùng ba người liền đi tới ngọn sơn phong này thượng. Hạ Tùng ba người trong lòng kinh hãi tới rồi cực điểm. Thật không ngờ Tiết Lăng Vân phi hành tốc độ nhanh như vậy. Là bọn hắn thượng gấp trăm lần. Tiết Lăng Vân dựa vào Hắc Huyền đỉnh ngự khí phi hành tốc độ quả nhiên không phải cái đắc. Ở không trung bên trong, mười dư cái phái Thanh Thành đệ tử đang ở vây quanh mặc áo trắng Đông Hoa phái trưởng lão Lữ Phàm đánh nhau. Lữ Ngày Lữ Nguyệt nói, sư phó, chúng ta rời đi thời điểm hoàn hảo tốt, như thế nào hiện tại thật đà khởi đến đây? Hừ, Tiết Lăng Vân một tiếng hừ lạnh, nói. Đã khởi đến tốt nhất, ta đang muốn thu thập Đông Hoa phái. Hôm nay trước hết, đem điều này, đó. Đông Hoa phái trưởng lão bắt, chỉ nghe Tiết Lăng Vân hét lớn một tiếng. Các đệ tử đều lui xuống. Phái Thanh Thành đệ tử nghe được Tiết Lăng Vân thanh âm. Một đám đều lui xuống dưới. Đông Hoa phái Lữ Phàm biết có chút không tốt. Hắn đã muốn chuẩn bị thoát đi. Tiết Lăng Vân chính là lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ thấy Tiết Lăng Vân tay phải vung lên. Hắc Huyền Đỉnh gào thét mà ra. Hắc Huyền Đỉnh đang không ngừng lựa chọn, không ngừng thành lớn. Từng đạo thất thải quang hoa chiếu rọi phía chân trời. Phanh, Lữ Phàm cảm giác được thân thể của chính mình bị một cỗ thật lớn uy áp bao phủ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là lại căn bản vô lực chạy trốn. Hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu tình đến. Tiếp theo liền chỉ nghe siêu siêu siêu thanh âm truyền đến. 10 thước cao thấp Hắc Huyền Đỉnh phịch một tiếng nện ở hắn đầu thượng. Lữ Phàm ngay cả thân thể mang nguyên anh đều hóa thành dập nát. Phái Thanh Thành này đệ tử, Triệu Vô Châu, Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đám người giờ phút này cũng kinh hãi đến cực điểm. Tới rồi hôm nay bọn họ mới kiến thức đến Hắc Huyền Đỉnh đích thực chính uy lực. Ở Hắc Huyền Đỉnh dưới một cái phân thần kỳ cao thủ thế nhưng liền nhẹ như vậy mà Dịch Cử bị đánh chết. Thật là rất làm cho người ta chấn kinh rồi. Triệu Vô Châu, Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đi tới Tiết Lăng Vân bên người. Triệu Vô Châu nói, chúc mừng sư phó thực lực lớn tăng. Sau này này Đông Hoa phái cũng không dám nữa khi dễ chúng ta. Chấm, Tiết Lăng Vân ảm đạm cười. Nói, ta hôm nay giết chết Đông Hoa phái trưởng lão. Đông Hoa phái là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá ta đang muốn chờ bọn hắn đến. Đang muốn đem Đông Hoa phái vừa mới tiêu diệt. Nghe xong Tiết Lăng Vân trong lời nói, Triệu Vô Châu bốn người đều là trong lòng mừng rỡ. Hiện tại phái Thanh Thành cùng Đông Hoa phái sớm kết hạ đại cừu. Mặc dù có phái Nga Mi từ giữa điều giải, nhưng là này cừu hận cũng phái Nga Mi có thể hóa giải. Hôm nay nhìn thấy chính mình sư phụ phó Tiết Lăng Vân thực lực tăng trưởng đến như thế nông nỗi. Hơn nữa Tiết Lăng Vân còn có ý sẽ đối phó Đông Hoa phái. Xem ra này Đông Hoa phái sẽ theo tu chân giới xóa tên. Tiết Lăng Vân phất phất tay, đối các đệ tử nói, các ngươi đem này phiến Tử Lăng quặng mỏ hoàn toàn điều tra rõ ràng. Hôm nay mà bắt đầu khai thác Tử Lăng quặng mỏ. Vô Châu, Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt, các ngươi bốn đi theo ta. Chấm, lập tức Tiết Lăng Vân đem bốn người gọi vào một bên. Đối bốn người nói, phái Thanh Thành không phải ta một người. Thực lực của ta tuy rằng hiện tại đã muốn bất phàm. Nhưng là các ngươi thực lực lại còn kém nhiều lắm. Ta nơi này có 4 thanh bảo kiếm. Đều là linh khí cấp bậc pháp bảo. Trong đó một phen đã muốn tặng cho Hạ Tùng. Còn lại tam đem ngươi nhóm cầm đi. Hy vọng các ngươi mấy người sau này có thể còn thật sự tu luyện. Không cần cô phụ ta đối với ngươi nhóm kỳ vọng. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều cung kính hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ. Tiết Lăng Vân cười nói. Tốt lắm, các ngươi hiện tại phải đi đem bảo kiếm luyện hóa đi. Ta ở chỗ này chờ Đông Hoa phái nhân. Xem bọn hắn còn có cái gì lực lượng có thể cùng chúng ta phái Thanh Thành làm đối. Cách chương.